Chào anh em nhá. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với cái lão Trần TV và là buổi livestream cuối cùng trong ngày của mình. Má nó nghỉ thời gian như thế mà cái họng nó vẫn không hồi lại. Trời đất ơi, lúc nãy tôi nói chuyện là tôi nói chuyện của tôi chứ tôi đâu phải là nói chung chung. Tôi đâu có ở thời gian nhiều trong miền Nam đâu mà các ông cứ phải ý kiến nhỉ. Tôi ở trong đấy đâu có 5 6 năm thôi à. Mà tôi nói là trong năm đứa có hai đứa hút thuốc, đấy là bạn tôi, hiểu không? Chứ tôi không phải là tôi nói chung về con gái miền Nam như thế, bởi vì các ông phải hiểu là khi mà tôi trong miền Nam ấy là tôi còn đang ở trong quân đội, hiểu không? Nên là bạn tôi thì ví dụ nó có những cái thằng mà nó người miền Nam ấy, xong nó đi bộ đội thì bạn bè nó ở ngoài, khi bọn tôi đi chơi, đi hát karaoke, đi uống rượu thì nó có dắt gái đi theo thì cuối cùng là chơi để quen biết nhau rồi thành bạn của nhau. Thì là tôi thấy chúng nó hút thuốc ấy, tôi bảo nó hút thuốc chứ không lẽ tôi thấy nó hút thuốc tôi lại bảo nó không hút thuốc thì các ông lại bảo tôi là không có trách nhiệm về tính trật tự và tính nhất quán của lời nói mệt. Mà thực ra thì cái này ấy là các ông bình thường ấy, chúng nó không phải là nó hút như kiểu mình nghiện thuốc đâu, mà kiểu là lúc nào mà uống rượu hoặc là hát karaoke ấy, kiểu là gọi là bạn bè chơi thân với nhau thì chúng nó mới hút thôi, chứ còn không phải là nó hút mà ngày nào nó cũng vác điếu thuốc nó phì phèo cho công nhìn. Bình thường nó sợ thì mẹ làm mất hình ảnh phụ nữ nên nó không hút đâu, chỉ khi nào nó phê rượu hoặc là nó hát karaoke nó mới hút, thì tôi cũng bảo nó đâu có hút như anh em mình, gọi là thỉnh thoảng nó mới hút thôi. Anh thích nhân vật nào nhất trong tất cả các chuyện anh đã đặt á? Anh thích Long nhất ở trong Phong Lưu Pháp Sư, tại vì thằng ấy được đóng gạch toàn gái ngon, mà nó thích con nào là nó đóng con đấy, nó kệ con bà nó luôn, đéo cần quan tâm đến hậu quả mà thằng đấy may vãi cứt ra, chả phải chịu đau đớn gì mấy, ít nhất trong những cái nhân vật mà mình biết. Còn những cái thằng mà phải chịu nhiều đau đớn thì có được đóng gạch nhiều mình cũng không thích lắm, tại vì mình chết thì mình đéo sợ, nhưng mà mình sợ nhiều cái nó buồn cười lắm, tại vì mỗi con người ta có một cái sợ hãi riêng các bạn ạ. Có những người thì sinh ra thì sợ bóng tối, có những người hồi bé suýt chết đuối thì người ta lại vô cùng sợ nước, kiểu như thế. Nên là mỗi người ta đều có một cái sợ hãi riêng không nào giống nào hết. Nên ra là đối với bản thân mình ấy, thì mình có hai cái không sợ. Đấy là những cái con động vật mà nó có độc với nó nguy hiểm thì mình không sợ. Mình lại sợ toàn những con vật nó vớ va vớ vẩn, nói ra thì lại sợ các bạn cười. Mình chỉ sợ những con vớ vẩn thôi, ví dụ như con rắn, con nhức thì mình không sợ. Những cái đồ như là rắn, nhức, chăn, chiếc này mình nghịch, mình chơi suốt à, chả có gì sợ cả. Nhưng mà cái gì đấy, anh chào lão Trần, anh nào đây, kinh thế. Thì nói chung là mấy cái nhân vật mà kiểu là nó hay bị chịu đau đớn thì mình không thích. Tại vì hồi bé các bạn biết không, tích dịch là thằn lằn ông à, ai bảo ông Thạch Sùng là tích dịch. Úi trời ơi, tưởng thế nào. Chào các bạn nha. Tích dịch của nó ấy, nếu đúng nguyên nghĩa của nó là kiểu dạng thằn lằn ấy, đại diện cho họ bò sát loại nhỏ, đấy là nguyên nghĩa. Thế còn Thạch Sùng thì nó hình như nó có cũng có thể gọi là tích dịch, nhưng mà nó còn thêm một cái chữ gì nữa thì nó mới trở thành con Thạch Sùng được. Mình không nhớ rõ lắm, nhưng mà Thạch Sùng thì có gì đâu sợ ta. Mình hồi mình còn bé xíu mình đã bắt Thạch Thùng chơi rồi. Mình thì mình sợ mấy cái con như là con gián này, con bọ ngựa này, con nhện, mà cái loại nhện mà nó cái lông nó phải dài tầm khoảng hơn 1 phân ấy là mình sợ. Chứ còn những cái loại nhện khác thì mình có thể bắt chơi được. Cái nhện mà không có lông ấy, kể cả nó to như bàn tay mình vẫn bắt mình chơi được. Nhưng mà nhện mà cái lông nào nó dài hơn 1 phân mà nó mọc đầy người thì cái nhện đấy mình khiếp. Mấy con gián là mình sợ này, con bọ ngựa này. Vậy thôi, mấy con đấy. Chả hiểu tại sao mình lại sợ mấy con đấy. À, với mình còn sợ một cái nữa, các bạn biết là gì không? Mình sợ kim tiêm. Sợ lắm luôn đấy. Nó thậm chí có thể nói là mình sợ nhất là kim tiêm. Nếu mà mình không đi bộ đội thì không đời nào mình cho bác sĩ nó chọc kim tiêm vào ven mình để nó lấy máu, tại vì trong đấy thì kỷ luật nó nghiêm lắm các bạn. Mỗi năm có 2 lần kiểm tra sức khỏe rồi lấy máu thử máu các kiểu đà điểu. Đâm ra là dù sợ chết mẹ ăn được thì mình vẫn phải để cho nó chích đùa, cái cảm giác nó kinh khủng lắm nhá. Tức là đau thì nó không đau, không đau một tí nào. Bây giờ cái đầu kim nó bé lắm, thế nhưng các bạn phải biết là cái khi mà mình còn nhỏ ấy cái kim mà tiêm ấy, mà chích lấy máu nó phải to gần bằng cái đầu đũa. Các bạn nhìn cái kim tiêm lợn như nào thì cái kim ngày xưa, kim tiêm của con người ngày xưa, đầu kim nó còn to hơn cơ. Nhìn nó kinh vãi cả trưởng ra, mà nó chọc vào nó đau thì không thể đỡ được. Bây giờ cái kim tiêm bây giờ nó không đau một tí nào đâu. Nhưng kim tiêm ngày xưa, ui dồi ôi, chỉ cần nghĩ đến nó thôi mình đã sởn hết cả gai ốc rồi. Hồi bé mình còn bị tiêm một phát bằng cái kim tiêm to vãi vựa đấy, tiêm một phát vào bụng. Ui dồi ôi, cái cảm giác mà mình nhìn thấy ông bác sĩ mà hai người phải đè chặt mình không cho mình giãy để họ tiêm vào bụng ấy, nó sợ dã man luôn đấy các bạn. Nên là bây giờ mỗi lần mình nhìn thấy cái kim tiêm đấy là mình cảm thấy cả người mình nó đau ấy. Nó sởn cái ốc mà nó cảm thấy nó đau như kiểu bị người ta tiêm vào người rồi ấy. Sợ lắm luôn ấy. Thế nên là mình mà những cái nhân vật nào mà hay bị đau mà nó cứ miêu tả kiểu đau như bị kim châm hay là bị con gì cắn là mình thấy kinh lắm. Nhưng mà các bạn có biết tại sao không? Khi mà mình đọc truyện ấy là không bao giờ mình có phản ứng với những cái trường hợp như là cười. À, tình huống nó hài hước ấy, mình không bao giờ có phản ứng. Hay là những tình huống gọi là gay cấn, hồi hộp, mình cũng không có phản ứng. Mình chỉ có đôi chút phản ứng khi mà những cái tình huống nó cảm động thôi. Đấy là tại vì không phải mình không có cảm xúc, mà tại vì tất cả những cái chuyện mà mình mang lên đây đọc cho các bạn là mình đều, trước khi mình đọc là mình đã đọc trước một lần rồi. Các bạn hiểu không? Nên là đến cái đoạn đấy là mình biết trước nó sẽ như thế rồi, nên là mình sẽ không bị ấy nữa. Sẽ không bị cảm xúc ấy nữa, tức là không phải là mình đọc ngay trước khi là mình đọc cho các bạn nghe, mà mình có thể đọc rất lâu rồi. Nhưng mà ý là mình vẫn còn nhớ mang máng được một chút xíu nội dung trong đó, thì mình sẽ biết trước được đến cái đoạn đấy nó sẽ có những cái tình huống hài hước kiểu kiểu như thế. Chứ không phải là mình không, vì có những nhiều tình huống các bạn mà nghe cái bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng có rất nhiều tình huống hài hước nhưng mà mình không có cười. Tại vì mình biết là nó sẽ hài hước rồi, nên nếu có gì biết trước thì nó sẽ không không còn quá nhiều giá trị. Nó giống như kiểu lúc trước mình nói với các bạn ấy, chuyện ma, khi mà bây giờ các bạn xem quá nhiều phim kinh dị thì chuyện ma nó quá tầm thường rồi. Thôi được rồi, chém gió thế thôi nha. Chúng ta sẽ đến với Đấu Phá Thương Khung, chương là Sinh Tử Môn. Ở phần trước thì Tiêu Viêm điên cuồng đến Vân Lam Tông để báo thù, và cuối cùng thì Dược Lão cũng đã tỉnh dậy, hay còn nói cách khác là xuất hiện rất đúng lúc để có thể ngăn cản Vân Sơn truy sát Tiêu Viêm. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Vân Vận ngẩng đầu nhìn hai người đang đối chọi nhau gay gắt, trên dung nhan mỹ lệ nhịn không được hiện lên vẻ lo âu. Tiêu Viêm chính là Dược Nham, sự thật này đã làm cho dĩ vãng yên tĩnh của nàng trong khoảnh khắc bị tan nát. Cỗ tâm tình mê loạn quanh quẩn lượn lờ trong đầu, thậm chí khiến cho nàng quên cả việc tổ chức chu toàn cho đám đệ tử. "Sư phụ, người biết Tiêu Viêm?" Bỗng nhiên một thanh âm trầm thấp bên cạnh vang lên, Vân Vận cả kinh vội quay đầu nhìn lại, thấy Nạp Lan Yên Nhiên đang cắn môi, trong đôi mắt có chút ảm đạm, trực tiếp nhìn chằm chằm vào nàng. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên lúc này, Vân Vận bỗng nhiên chẳng biết tại sao, ánh mắt của nàng mơ hồ như muốn trốn tránh. Bất quá dù sao cũng là người đứng đầu một tông, cho nên một ít cảm xúc trong lòng đang rối loạn cũng bị nàng mạnh mẽ đè xuống, mỉm cười vỗ vỗ bả vai của Nạp Lan Yên Nhiên, nhẹ giọng nói: "Gặp qua vài lần, bất quá lúc ấy hắn dùng tên khác, hơn nữa ta lại chưa bao giờ gặp qua hắn trước đây, cho nên dĩ nhiên không có nhận ra. Vừa mới rồi ở lúc gặp mặt mới cảm thấy cực kỳ kinh ngạc." "Hắn đích xác là rất thích dùng thân phận giả đi gạt người," Nạp Lan Yên Nhiên chua xót nói. Người đã làm cho nàng lần đầu tiên đối với những người đồng lứa nảy sinh ra bội phục, cùng theo một chút tình cảm nam nữ. Thế nhưng, người đó cũng là gã nam nhân kia giả danh. Loại đả kích này cơ hồ so với sự thất bại trong cuộc chiến 3 năm ước hẹn còn muốn đau khổ hơn rất nhiều. Nghe vậy, Vân Vận gật đầu tràn đầy đồng cảm, khẽ thở dài một hơi, bỗng nhiên cảm thấy Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu với ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, hơi hơi sửng sốt, dường như nhận ra điều gì, lập tức sắc mặt khẽ biến, thấp giọng hỏi: "Yên Nhiên, không phải là con thích hắn rồi đó chứ?" Mặt cười ngẩn ra, Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng lúng túng cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, gượng cười nói: "Sư phụ, điều này sao có thể, còn ghét nhất chính là hắn." Vân Vận nhìn chăm chăm vào gương mặt tuyệt diễm đang cố cười cũng không nói gì. Bị Vân Vận nhìn chăm chú một hồi, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp bỗng nhiên đỏ lên, nàng đột nhiên nhào vào trong lòng người trước mặt, ủy khuất trong lòng bao lâu cuối cùng hóa thành tiếng khóc. Hắn trả thù quả nhiên rất tàn nhẫn, còn hối hận thật rồi. "Ai?" Thở dài một tiếng, Vân Vận nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Nạp Lan Yên Nhiên, cười khổ nói: